Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dục thằng Xuân tới gặp thầy Pháp, nhờ thầy xem giúp. Bác ghé vào trong chợ mua lá trầu quả cau, rồi thắp hương tại nhà mới mang qua nhà thầy. Thầy nhìn rồi chỉ biết thở dài nói: họa này thực sự không biết bắt nguồn từ đâu. Nếu mà chúng ta không thể tìm ra nguồn cơn của sự việc, thì chị e vẫn chưa đứt được dây tang. Bác Phương nghe thầy nói mà cảm thấy ngây người. Bác nhớ lại gia đình vài tháng trước còn đông vui đầy đủ, vậy mà có vài tháng ngắn ngủi đã mất tới mấy mạng người. Hơn thế nữa, hai đứa con của bác trưởng, một thằng thì bị bỏng nặng, một đứa thì bị điên điên dại dại. Thằng Xuân liền an ủi mẹ: chắc không có chuyện gì xảy ra đâu mẹ à, con và anh Thế Anh cũng đâu có làm gì liên quan đến lửa mà mẹ lo. Bác Phương thở dài nói: họa thì có tránh kiểu gì cũng không có khỏi đâu. Cô Lan không dùng lửa thì bị điện giật cháy xém người. Con còn nhớ ngày bà mất chứ. Nếu mà hôm ấy chú Dũng không phát hiện ra sợi dây điện nằm ở trên vũng nước, thì có lẽ ngay ngày hôm ấy đã có thằng Tùng chết cháy, hoặc là thằng Vũ không kịp thời dập lửa thì thằng Hoàn đã bị thiêu chết từ hôm ấy rồi sao. Quả nhiên sau cái chết của bà Lân đã xảy ra bao nhiêu là sự lạ, và hết bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Thầy Pháp cũng chăn trở không yên về trùng lửa. Thầy tìm tòi nghiên cứu hết tất cả các loại sách mới cho tới sách cổ để tìm hiểu về cách thức trùng hoạt động và cách chấn giải trùng lửa. Sở dĩ thầy buộc phải thức đêm nghiên cứu vì mỗi đêm khi đặt lưng xuống giường, thầy lại nghe văng vẳng tiếng cầu cứu. Thầy không rõ tiếng ấy phát ra từ đâu, nó gần như tiếng vọng từ một nơi xa xôi nào đó vọng lại bên tai của thầy. Đã có lần thầy bịt lỗ tai lại để thầy đi ngủ cho ngon giấc, nhưng cái tiếng ấy cứ kêu lành lạnh bên tai. Có đôi lúc thầy nghĩ đó là tiếng của mèo kêu, có khi là hình dung cho tiếng trẻ con khóc. Thầy tựa nhất là bị hành, hàng đêm bắt buộc phải mở sách dạy học bài, tựa như cái ngày thầy còn 16. Năm ấy cứ sau 12 giờ đêm, thầy lại phải ngồi dậy mở sách ra học bài. Bố mẹ thầy những tưởng thầy bị nhập ma, cho nên còn mời thầy về cúng trừ ma. Tuy nhiên thầy càng cúng thì thầy càng làm nhảm nhiều hơn nữa. Thậm chí thầy còn cãi lại lời thầy cúng do thầy ấy cúng sai bài. Gia đình thầy ngạc nhiên đến sững sờ khi nghe thầy ngồi đọc vanh vách cái bài cúng mà không cần nhìn sách. Tới lúc mẹ thầy hỏi, thầy mới đáp bài ấy thầy học đêm qua. Chuyện cứ liên tục xảy ra như vậy trong nhiều ngày. Ban ngày thì hoàn toàn bình thường, nhưng ban đêm lại cầm một cuốn tập ngồi giữa sân lẩm bẩm học bài. Cuốn tập ấy vốn không hề có chữ, nhưng thầy lại ngồi đọc nó suốt bao đêm. Nhiều người liền nói thầy bị nhập hoặc được ăn lộc thánh, có khả năng đang bị hành căn. Nếu thầy gặp được thầy dạy cao tay thì có khả năng sẽ trở thành một thầy giỏi, mở phổ, hồi hướng vong linh nên tự cứu giúp nhiều người. Quả nhiên sau khi kết thúc thời gian tự học, thầy có khả năng giao tiếp tâm linh đặc biệt. Tất cả sự việc xảy ra xung quanh thầy đều nói vanh vách. Thậm chí hàng xóm có các cụ mất rất lâu đời, nhưng thầy có thể điểm tên từng người một. Thầy được người ta truyền tay nhau về khả năng đặc biệt khi thầy còn rất nhỏ. Bố mẹ thầy gửi thầy về Phú Thọ theo học một thầy cúng để lấy một cái nghề thuận theo ý trời. Tuy nhiên thầy từng nhắc nhở nhiều người rằng thầy có khả năng đặc biệt, cái tâm cũng khổ, bởi chỉ cần say một ly sẽ đi một dặm. Nhiều người sợ nhất là bắt ma hay chấn trộm, bởi lẽ nếu mà chấn không xong hoặc là thầy tài chưa có đủ thì sẽ bị vong quật trở lại. Hoặc như chấn trộm không tới nơi thì khi thầy chết thì trùng sẽ quay trở lại và gây hại cho rất nhiều người. Chưa kể tới chuyện cái nghiệp con cháu sẽ phải gánh cho những người làm nghề dẫn dắt tâm linh. Đêm hôm đó, sau khi mẹ con bác Phương trở về, thầy lại mơ thấy một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ thì thấy quan về gọi dậy định thầy đi chấn trùng. Thầy hỏi chấn trùng tại đâu, quan chỉ nói lát sẽ có người tới nhà, còn hãy giúp đỡ đứa bé ấy. Thầy muốn hỏi thêm nhưng miệng lại không thể mở lời. Thầy bèn dậy mở điện, thắp hương và lên chuông lúc nửa đêm. Và thầy ngạc nhiên thì bèn hỏi: sao nửa đêm nửa hôm ông lại lên chuông điện như vậy? Nhà có việc gì cấp bách hay sao? Thầy liền đáp lại: quan lệnh tôi phải giúp đỡ cho một đứa trẻ, tôi phải chờ lệnh ở đây. Thầy chờ mấy tiếng đồng hồ mà không thấy ai tới tìm thì mới đi ngủ. Tuy nhiên vừa mới chợp mắt thầy lại nằm mơ. Trong giấc mơ có một đứa bé gái, nó réo rắt gọi thầy dậy. Thầy mở mắt ra thì nó đang đứng ngay cạnh giường mà giật mình. Thầy liền hỏi lại: cháu là con nhà ai? Cháu tìm ta có việc gì vậy? Đứa bé liền đáp: tôi tới nhờ thầy mà lòng cứu giúp gia đình tôi. Oan lắm thầy ơi, thầy mà không cứu thì cả nhà tôi đều chết. Thầy ngồi bật dậy hỏi han nói: thực sự cháu muốn ta giúp chuyện gì? tôi không có nhiều thời gian vì phải về hậu quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net